Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, oanh động vũ trụ chiến đấu. Bất quá Bu phản ứng nhanh hơn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một chân liền đá về phía Son Gouben, vô luận là phản kích tốc độ vẫn là đá chân độ mạnh yếu đều vượt xa mới vừa một kích kia. Bồng. Son Gouben cũng nhấc chân, hai cái chân rốt cuộc lại một lần đá với nhau, vẫn là không rơi xuống hạ phong. Một kích này vừa, Bu nắm đấm lại đập về phía Son Gouben mặt. Thật là lợi hại, Son Gouben cũng trong lòng không khỏi tán thán. Nguyên thủy Bu lực lượng cũng không phải mạnh nhất, nhưng trên thực tế, bởi vì hắn vượt quá tưởng tượng khôi phục nhanh chóng lực. Cùng với đối với nguy hiểm vượt qua tầm thường mẫn cảm. Chút nào không hài lòng điên cuồng mà kiên định chiến đấu phá hư muốn. Để hắn rõ ràng tức giận cường độ rất thấp. Lại sở hữu 120 triệu sức chiến đấu khủng bố. Nguyên kịch bên trong Vegeta cùng Gohan Bu lúc giao thủ cái loại này cảm giác vô lực. Đang cùng Nguyên Thủy Bu lúc giao thủ là giống nhau như đúc. Vì vậy Vegeta đang cùng Gohan Bu lúc chiến đấu không bội phục Son Goku. Nhưng cùng Nguyên Thủy Bu lúc chiến đấu, lại tự nhận kém xa tít tắp Son Goku. Hơn nữa chỉ là cùng Nguyên Thủy Bu giao thủ 1-2 chiêu liền thẳng thắn thành khẩn chính mình. Căn bản không đỡ được, nếu như mạnh mẽ ngăn cản, sẽ rất nhanh bị giết chết. Nguyên Thủy Bu có thể lấy rất thấp lực lượng phát huy ra viễn siêu ra hắn khí tức tầng thứ sức. Chiến đấu, mà Son Gouben bởi vì linh hồn đáng sợ cường đại, cũng đúng như vậy, chỉ thấy trong hư không, hai người càng đánh càng nhanh, hơn nữa mỗi nhất kích chân thực độ mạnh yếu cũng càng ngày càng cường đại. Rõ ràng hai người bản thân khí tức không cường đại. Nhưng là giao thủ sinh ra kịch liệt sóng chấn động lại tịch quyền toàn bộ vũ trụ. Mặc dù là thần Kaio giới cũng cảm ứng được này cổ sóng xung kích. Hai người giao thủ cường độ, duy trì không đến nửa phút, liền đạt tới 120 ước. Cũng chính là Nguyên Thủy Bu cực hạn chiến lực. Sau đó liền vẫn kéo dài mạnh như vậy độ. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Hai người nhịp điệu chiến đấu không có một điểm biến hóa. Đương nhiên hai người cũng không thường thất thủ bị đối phương bắn trúng thân thể. Nhưng là Bu ủng có đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Căn bản không sợ thụ thương. Son Gouben thì là bởi vì võ đạo thật lợi hại. Thân thể quá nhạy cảm. Cho nên có thể đủ đem tự thân thương tổn xuống đến thấp nhất. Sau đó ở rất nhanh thời gian liền khôi phục lại. Thần Kaio giới, Son Goku, thần Kaio, Kibito, lão thần Kaio đều trừng lấy con mắt không dám tin nhìn thủy tinh cầu bên trong chiến đấu hình ảnh. Bu đáng sợ quả nhiên giống như ta nghĩ, nhưng là, thần Kaio hai tay siết quả đấm. Hắn nắm tay dĩ nhiên tại run rẩy. Lúc này Nguyên Thủy Bu triển hiện chiến lực, so với hắn trong trí nhớ, năm đó cùng đại giới vương thần. Nam thần Kaio đám người lúc chiến đấu càng đáng sợ hơn chừng 10 lần. Nhưng là Son Gouben cư nhiên cũng đồng dạng đáng sợ. Thì ra Son Gouben người này thực sự sở hữu đáng sợ như vậy chiến lực. Lúc này thần Kaio đã hiểu vì sao năm đó Son Gouben ở trước mặt hắn vẫn tràn đầy tự tin. Dường như hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong dáng dấp. Thậm chí cố ý trợ giúp Babidi phóng thích ma bư. Thần Kaio cũng hiểu. Vì sao trước đây hắn chọn đọc Son Gouben nội tâm ý tưởng lúc. Sẽ tào ngộ đến như vậy tình cảnh đáng sợ. Lão thần Kaio chắp tay sau đít. Hắn chính là có nhiều va chạm xã hội. Thậm chí thấy tận mắt Beerus xuất thủ. Nhưng là lúc này. Thực sự là đáng sợ Nguyên Thủy Bu. Thực sự là đáng sợ Son Gouben tiểu tử. Lão thần Kaio thỉnh thoảng tự mình lẩm bẩm, lời của hắn cũng để cho một bên lo lắng không dứt Viden yên tâm không ít. Son Goku lúc này cũng trừng lấy con mắt cực kỳ hưng phấn nhìn chiến đấu. Lấy hắn đáng sợ võ đạo tu vi, càng có thể nhìn ra cái này Nguyên Thủy Bu cùng Son Gouben trong lúc đó chiến đấu đáng sợ. Ta đây là ở đâu bên trong? Ta không phải đã chết sao? Lúc này một bên Son Gohan, Piccolo, Son Goten, Erlen Tư, Krillin đều tỉnh lại, còn như Ma Bư béo 28 phút trước liền tỉnh, đang cùng Satang song song đứng chung một chỗ quan sát thủy tinh cầu bên trong chiến đấu. Ma Bư béo trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Hắn lúc này cũng hiểu, lúc trước Son Gouben cùng hắn lúc chiến đấu căn bản là tùy tiện chơi hai cái. Nếu không, lúc đó hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Goku, thần Kaio đại nhân, Viden, Piccolo vừa đứng lên, liền chứng kiến cách đó không xa vây quanh thủy tinh cầu mọi người. Không khỏi liền bay tới. Goku, là chuyện gì xảy ra? Krillin cũng cảnh giác bay qua, đồng thời đem khí đề thăng tới 80 ức cấp bậc. Cẩn thận nhìn về phía Ma Bư béo. Tất cả mọi người tỉnh, các ngươi tỉnh tới đúng dịp. Son Goku quay đầu, nối tới mọi người nói. Bởi vì Bu phá hủy địa cầu, cho nên an bản đem các ngươi đều dẫn tới thần Kaio giới. Thần Kaio giới, chúng ta không phải đã chết sao? Ta tới nói đi, thần Kaio lúc này trầm giọng nói. Các ngươi đều là bị Bu ăn. Erin, ngươi là bị Bu ma pháp cho biến thành kẹo ăn hết. Goku vì cứu các ngươi, cố ý bị Bu biến thành kẹo, ăn vào bụng bên trong. Hắn ở Bu trong não tìm được rồi bị kén gói các ngươi. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có một người chính là chỗ này vị. Hẳn gọi là hiền lành Bu. Thần Kaio chỉ hướng Ma Bư béo. Sau đó Goku đem bọn ngươi đều cứu ra. Bu biến thành một cái rất nhỏ gầy, cũng chính là nguyên thủy nhất tà ác Bu. Bởi vì cái kia Bu vừa xuất thế, liền đem địa cầu phá hủy. May mắn A Bản phát hiện âm mưu của hắn, đúng lúc dùng thuấn gian di động đem các ngươi cho mang đến nơi này. Thần Kaio nói, thì ra đúng như vậy. Ngoại trừ Krillin bên ngoài, mỗi người đối với mình bị cắn nuốt đương nhiên là có trí nhớ. Cái kia cái nguyên thủy tà ác Bu đâu? Còn có A Bản đâu? Krillin hỏi thăm, bỗng nhiên thân thể hắn run lên. Con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Cổ ba động này, cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Krillin rung giọng nói, bọn họ ở Thái Dương hệ trong hư không giao thủ. Kibito trầm giọng nói, thanh âm của hắn cực kỳ quái dị. Cho tới nay, Kibito đều rất không quen nhìn Son Gouben, nhất là lúc trước hắn còn kiếm muốn cướp cùng Nguyên Thủy Bu chiến đấu. Nhưng là lúc này, thấy được Son Gouben cùng Bu cái loại này đáng sợ chiến đấu, Kibito tâm tình cực kỳ phức tạp. Ngươi là nói truyền tới đây sóng xung kích là A Bản cùng Bu chiến đấu. Krillin kêu lên, hắn liền tỉ mỉ cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được Son Gouben cùng Bu khí tức. Hơi thở này quả nhiên cường đại, bất quá còn chưa đủ. Không chỉ có Krillin, Piccolo, Son Goten, Erlen Tư đều cảm ứng được Son Gouben cùng Bu đan vào một chỗ khí tức. Các ngươi cũng tới xem một chút a. Son Goku nói đến đây, thần sắc có chút quái dị chỉ hướng thủy tinh cầu. Trận chiến đấu này nhưng là khó có thể tưởng tượng đặc sắc nha. Đối với các ngươi cực kỳ có ý nghĩa. Đặc sắc, có ý nghĩa. Piccolo, Krillin, Son Goten, Erlen Tư, Son Gohan không khỏi đều bay đi. Đến rồi mọi người bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu. Đồng tử một cái liền phồng lớn lên. Lúc này không chỉ có thần Kaio giới mọi người đang quan sát Son Gouben cùng Bu chiến đấu. Trong địa ngục, có thể bởi vì hôm nay là đặc biệt holiday. Nói chung, địa ngục từng cái chiến lược nghịch thiên đại ma đầu. Frieza, Cell, Gever, Kurt Vương, Cơ Nữ, 19 hào người nhân tạo, 20 hào người nhân tạo thậm chí Babidi cũng đều nhìn cái kia cái cự đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong biểu hiện chính là Son Gouben cùng Bu chiến đấu. Trong nghề xem môn đạo, Trận chiến đấu này, càng là cường giả lại càng có thể nhìn ra được có bao nhiêu đáng sợ. Frieza, Cell, Gaffer, 19 hào, 20 hào người nhân tạo các loại, chờ, đều là sở hữu mấy ức chiến lực vũ trụ nhất đỉnh cấp cường giả. Cho nên bọn họ và bên cạnh người xem náo nhiệt bất đồng, là chân chính nhìn thấu trận chiến đấu này kinh khủng bực nào. Ghê tởm, Frieza cắn răng, vô cùng phẫn nộ, tuy là hắn không biết chiến đấu song phương là ai, nhưng vô luận là ai, cũng có một tay miểu sát hắn năng lực. Điều này làm cho hắn cái vũ trụ này đế vương như thế nào tự xử. Chính là chỗ này tên, chính là chỗ này tên. Cell cừu hận nhìn Son Goban. Chính là cái này Son Goban giết hắn, để hắn trở thành hết toàn thể giấc mộng tan biến. Ha ha ha, nhìn thấy không, cái kia phấn hồng sắc da chính là ma bư. Babidi lúc này khoa tay múa chân, hắn chính là tiểu đệ của ta, là ta đem hắn từ trong phong ấn thả ra. Được rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, đem hắn phong ấn nhưng là ba ba ta. Hơn nữa bù đối với ta người đại ca này nhưng là cực kỳ tôn kính. Thực sự, không nghĩ tới Babidi lợi hại như vậy. Một số người thán phục, Babidi không khỏi cảm giác mình trên mặt phá lệ có ánh sáng. Hắn vẻ mặt tươi cười xoay người đi hướng cách xa thủy tinh cầu phương hướng. Rất nhanh liền đi tới mọi người không thấy được địa phương. Lúc này Babidi trên mặt chợt hiện tại ánh sáng âm lãnh. Chết tiệt Son Goban, cư nhiên sức chiến đấu cao như vậy. Ghê tởm, ghê tởm, bù nỗ lực lên, bù nỗ lực lên, người nhất định phải thay ta người đại ca này báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt 40 phút trôi qua. 50 phút, 1 giờ, nửa giờ, cái này bù. Không hổ là thái cổ phía trước liền tồn tại sinh vật đáng sợ. Son Goban trong lòng kinh ngạc. Hai người chiến đấu lâu như vậy. Bù động tác võ thuật đẹp mắt liên tiếp xuất hiện. Một mạch đến hiện tại chiến đấu 2 giờ. Bù chiêu thức mới bắt đầu xuất hiện lặp lại. Cũng dần dần bị Son Goban nắm giữ hắn võ đạo. Bù lúc này một phương diện cực kỳ hưng phấn. Khác một phương diện thì là cực kỳ phẫn nộ. Hắn cư nhiên lâu như vậy đều không bắt người trước mắt. Hơn nữa người trước mắt chiêu thức tuy là luôn là mấy chiêu như vậy, tuy nhiên lại tổng có thể chống đỡ hắn bù sát chiêu. Mà lúc này, bù thậm chí cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Điều này cũng làm cho tung hoành vô số năm mà sống sót hắn càng thêm phẫn nộ. Đảo mắt nửa canh giờ trôi qua. Son Goban đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Bù, nếu như ngươi lại không có khác mới võ đạo xuất hiện, vậy ngươi xong. Son Goban tiếng âm vang lên ở bù trong tai. Mặc dù đang thần Kaio trong miệng Nguyên Thủy Bù không có lý trí, có thể trên thực tế, Nguyên Thủy Bù cũng không phải thật cái gì đều nghe không hiểu. Hắn chỉ là thiếu khuyết tự chủ. Lúc này Son Goban lời nói, bù làm sao biết nghe không hiểu, nhưng là hắn căn bản không biện pháp thôn phệ đối phương, phải thân thể của chính mình có một bộ phận ly thể. Hơn nữa đối phó Son Goban cường giả như vậy, còn phải có một đoạn thời gian làm chuẩn bị, đem đối thủ biến kẹo. Son Goban võ đạo cường đại như thế, không nói bù không có thời gian thi triển ma pháp, coi như thi triển ma pháp cũng không đánh trúng người. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mỗi trong nháy mắt liền có hàng ngàn hàng vạn cái nắm tay rơi vào bù trên người. Tuy là bù thân thể khôi phục năng lực kinh người, nhưng là mỗi một quyền rơi ở trên người hắn đều sẽ để hắn đau đớn không gì sánh được. Ta nói bù, ngươi không sẽ là không có biện pháp à? Bù, xuất ra người ma bư thực lực chân chính à? Ngươi nhưng là thái cổ phía trước liền tồn tại, nếu như vẫn không đánh thắng ta một cái như vậy sinh ra không đến 10 năm nhân loại, không khỏi cũng thật mất thể diện a. Bù, ngươi cột không phải ngươi chính mình mặt, mà là liền thái cổ sinh vật mặt đều mất hết. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goban không chắc chắn ngữ đả kích Bu, nhưng là 10 phút trôi qua, Bu vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu phản kháng Son Goban. Xem ra, nguyên thủy Bu thực lực chân chính đã đến cực hạn. Son Goban trong lòng sáng tỏ, đột nhiên hắn bay ngược về phía sau, không hề hướng Bu xuất thủ, chỉ thấy bị Son Goban đánh thành không còn hình người Bu trong khoảnh khắc liền khôi phục thân hình. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.